ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 268, danh dự của năm đại đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công cũng nhờ vào Tiêu Hà, thất bại cũng nhờ vào Tiêu Hà. Hàng triệu gia đình chiến sĩ tạo thành ba căn cứ sinh tồn, phân bố ở ba nơi ở Ori là Lãnh Cực, Viêm Cực, Mộng Khu, như tên gọi, phân bố ở khu băng, khu nhiệt đới và khu nóng. Còn về việc tại sao gọi là căn cứ sinh tồn Mộng Khu, là vì nơi đó mặc dù khí hậu thích hợp, bốn mùa như xuân, nhưng cũng chính là nơi chủng tộc tụ tập, mà thú ẩn nấp đầy nguy hiểm. Giấc mơ của mọi người từ trước đến nay chính là chiếm lĩnh nơi đó hoàn toàn, có thể làm người dẫn dắt, sống cùng các sinh vật khác ở đó. Nhưng do vấn đề địa hình và sự trỗi dậy của chủng tộc, cuộc chiến đã nổ ra nhiều năm mà vẫn chưa thể dừng lại. Đó là cách tôi giới thiệu với các bạn. Mary Candice nhanh chóng thu lại vẻ nghiêm túc, trở nên dịu dàng hơn. Để tôi kể cho các bạn về đại đội 6 của quân đoàn Lôi Đình. Như các bạn đã thấy, Mary chỉ vào huy hiệu trên vai mình. Tôi là một thượng tá, mỗi đại đội được lãnh đạo bởi một thượng tá. Hai đại đội sẽ có một thiếu tướng chung để chỉ huy và phân phối. Đại đội 1 là đội tấn công chính. Như tên gọi, tất cả khả năng của các chiến sĩ đều được áp dụng cho mặt trận chính, và đây cũng là tổ chức có đông người nhất. Đại đội 2 là quân đội hòa nhập mới. Trong vài năm qua đã xảy ra một số chuyện, buộc phải tái tổ chức và đặt tên lại, chủ yếu là chịu trách nhiệm về giao tiếp và phối hợp trên chiến trường, có mối quan hệ chặt chẽ với đại đội 1. Đại đội 3 chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và tấn công trong hành trình giữa các vì sao, được gọi là đội thám hiểm giữa các vì sao. Mary nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hai người, chớp chớp mắt. Đúng, chính là cái mà các bạn đang nghĩ đến. Trong hai quân đoàn đều tồn tại những tổ chức nắm vững chiến tranh vũ trụ, không yêu cầu phải vượt qua không gian. Ít nhất về việc bảo vệ tuyến đường và di chuyển của binh lính thì vẫn có chút thực lực. Đại đội 4 là đơn vị phụ thuộc của đại đội 3, chịu trách nhiệm lái các tàu chiến giữa các vì sao tham gia vào cuộc chiến vũ trụ. Mary đột nhiên dừng lại một chút, dù nói là phụ thuộc, nhưng đừng có coi thường sự tồn tại của đại đội 4, sức mạnh của họ là một trong những nhóm mạnh nhất trong quân đội. Dù sao, việc điều khiển ngự thú chiến đấu trong vũ trụ phải có cấp bậc không thấp, năng lượng phòng thủ trên người phải có khả năng chống lại bức xạ và biến đổi áp suất trong vũ trụ. Ngay sau đó, bọn chúng có thể đồng hóa những tăng cường này vào chủ nhân, để các chiến sĩ cũng có thể tham gia chiến đấu. Nói cách khác, trong số các chiến sĩ có không ít ngự thú cao cấp, thậm chí sẽ có nhiều đại lão có ngự thú chiến đấu khổng lồ ở cấp sử thi làm bảo hộ. Đại đội 6 là lực lượng hậu cần, chịu trách nhiệm cho tất cả nhu cầu hậu cần và bảo đảm năng lượng trong quân đội. Ngoài những nhu cầu hàng ngày, họ còn phải chịu trách nhiệm thu thập năng lượng cho các tàu vũ trụ và tàu chiến, để luôn sẵn sàng có vũ khí lớn để chống lại các cuộc tấn công lớn của chủng tộc. Cô không nhắc đến đại đội 5, Bạch Hiền nhìn cô với ánh mắt có chút ý nghĩa sâu xa. Mary lại ngẩng đầu lên, có vẻ ngại ngùng nói, ôi, dù sao cũng là nhà mình, phải để lại chút bí ẩn chứ. Hai người lặng lẽ cúi đầu từ chối vẻ giả vờ ngại ngùng của cô, Mary lườm một cái. Đàn ông không có tình cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn gửi cho hai người một số tài liệu và bắt đầu giải thích ngắn gọn. Do quân đoàn chỉ có cấu hình của 6 đại đội 5 buộc phải. Người có khả năng nhiều việc hơn, không chỉ phải chịu trách nhiệm về giao tiếp và truyền đạt thông tin giữa các quân đoàn, mà còn đặc biệt phân ra một bộ phận công nghệ chuyên nghiệp, cũng là nơi tập trung nhân viên văn phòng tiêu chuẩn của chúng tôi. Cô ấy nói như vậy, Bạch Hiền cũng bắt đầu hiểu ra, dù sao những con tàu vũ trụ, chiến hạm cao cấp và những chiếc xe chiến đấu lớn trong căn cứ đều cần có nhân tài chuyên nghiệp để bảo trì và duy trì. Nói là nhân viên văn phòng cũng chỉ là cách gọi vui mà thôi. Bộ phận kỹ thuật chuyên môn chắc chắn là một mắt xích quan trọng nhất trong toàn quân đoàn. Còn lại, chính là chúng ta, đại đội 5 được gọi là dầu bôi trơn. À, tất nhiên, có một cái tên chính thức. Mary cố gắng làm dịu bầu không khí nghiêm túc, nhưng thật sự hai người họ quá nghiêm túc. Đại đội 5 được gọi là Tân Hy Liên, mang ý nghĩa là hy vọng mới, cũng đồng âm với thông tin. Điều này có nguồn gốc với tư cách là bộ phận truyền đạt quân cơ. Đại đội 5 trước đây đã vượt qua toàn bộ chiến trường, đi về nhiều lần, ở giữa các hành tinh, trong không gian, bên cạnh tàu vũ trụ, truyền tải ổn định tất cả các thông điệp từ chủ tinh, chủ tướng và chiến trường, đảm bảo rằng chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận đại chiến lần trước. Mary giơ một ngón tay lên, đặt vào đầu mũi, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đây là vinh dự, cũng là huy chương, là chiến tuyến mà toàn quân đại đội năm chúng ta sẽ bảo vệ dù có bị tiêu diệt. Thông tin trên chiến trường là vô cùng quan trọng, cũng rất biến hóa, các bạn phải chuẩn bị cho việc kiệt sức trí óc. Cô ấy sau một lúc lại mang một chút giọng điệu hóm hình. Bạch Hiền và Đường Ninh vẫn nghiêm túc gật đầu, bắt đầu xem tài liệu mà Mary đưa cho họ. Trong ánh mắt của Mary hiện lên một chút tán thưởng, cô đứng dậy vỗ vai hai người. Các bạn từ từ xem, chắc sắp tập hợp rồi, tôi đi qua xem một chút. Được rồi, gọi thượng tá. Vâng, Mary thượng tá, chuyến hành trình này sắp bắt đầu, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thông báo hành trình lại vang lên, Bạch Hiền và Đường Ninh đều cảm thấy một chút quen thuộc, không khỏi cảm thán. Phía sau họ và bên tay phải, đều ngồi đầy chiến sĩ của năm đại đội. Tất cả đều mặc đồng phục chiến đấu, nghiêm túc ngồi tại chỗ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong khoang im ắng đến mức không giống như có người ngồi đầy. Sự nghiêm túc này cũng ảnh hưởng đến hai người, họ ngồi yên lặng ở vị trí của mình, nghe thông báo lặp lại ba lần, kết thúc bằng một tiếng chuông dài, tượng trưng cho sự khởi đầu chính thức của chuyến đi này. Mái che trên đầu tàu vũ trụ từ từ mở ra, lộ ra bầu trời bao la, bầu trời xanh thẳm và sâu sắc. Bao trùm mọi thứ mới mẻ. Ori, chúng tôi đến rồi. Điều khiến hai người giật mình không phải là trong hành trình xảy ra vấn đề gì, mà là khi hành trình dần ổn định, Mary trở lại khoang, những chiến sĩ như thể robot được kích hoạt, ngay lập tức thư giãn, đồng thanh hô lớn. Chào buổi chiều thượng tá. Sau đó, họ đều tìm ra đồ đạc của mình, hoặc xem, hoặc nghe, hoặc trò chuyện, làm đủ thứ, bầu không khí ngay lập tức từ Bắc Cực chuyển sang nhiệt đới. Thậm chí có người vây quanh Đường Ninh và Bạch Hiền, nhiệt tình chào đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Bạch Hiền và Đường Ninh sau tiếng hô đó, chỉ ngẩn ngơ nhìn bầu không khí náo nhiệt trong khoang, một lúc lâm vào tự nghi ngờ, không biết có phải mình đã mở sai cách không. Này hai anh bạn, mới đến à, nhìn có vẻ trẻ quá nhỉ. Người ở phía bên kia lối đi bên phải, cầm một cốc trà đỏ chào họ. Nhưng ngay khi ông ta hỏi câu đó, những người bên cạnh lập tức cười nhạo. Lão Thương, ông có thể nói gì đó có ích không? Nhìn là biết ông không chăm chú nghe khi tướng quân nói, đã bảo là anh em mới rồi, chỉ là không ngờ lại là của đội năm. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi cơ thể của Lão Thương, giơ cằm về phía hai người Đường Ninh. Rất vui được gặp hai vị, chào mừng đến với đội năm, mọi người trong đội này không bình thường lắm đâu, các bạn phải sớm quen với điều đó. Khuôn mặt người đó khá nhỏ, nhưng cằm lại nhọn, trên đầu đội một chiếc mũ quân đội gần như che khuất cả mắt. Nếu không có cặp kính tròn, Bạch Hiền chắc chắn sẽ nghi ngờ người này có thể nhìn rõ tình hình phía trước không. Tôi là Tiêu Hà, đúng rồi, chính là Tiêu Hà trong câu. Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Gia đình tôi rất thích văn hóa cổ điển, cũng biết một chút. Tiêu Hà rất tự nhiên giải thích nguồn gốc cái tên này, rõ ràng là không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Và hoàn toàn trái ngược với Tiêu Hà là thân hình của Lão Thương, cao lớn vạm vỡ, thân hình có thể so với Galileo, một khuôn mặt chữ quốc, biểu cảm khá nghiêm túc, nhưng khi mở miệng nói, lại lộ ra bản chất hơi ngốc nghếch của mình. Tôi là Thương Kỳ, phụ trách quân cơ, bí mật quân sự, cùng đội với Tiêu Hà, chào mừng các bạn đến với đội 5. Phụ trách quân cơ, đó chính là người đi theo vài vị tướng chỉ huy để truyền đạt thông tin xuống, còn Tiêu Hà lại là quân cơ trên chiến trường, phụ trách truyền tin về. Thân hình của Tiêu Hà, Bạch Hiền không biểu lộ cảm xúc mà quan sát Tiêu Hà một lượt, không ngờ đã bị đối phương phát hiện. Tiêu Hà không bận tâm cười một cái. Sau này cậu sẽ biết, đến đây, biết đội năm làm gì chưa? Tôi kể cho các cậu nghe nhé, có thêm thông tin, dĩ nhiên là không từ chối. Hai người vừa định cảm ơn, Tiêu Hà đã bị Mary đi qua đè lên vai. Tiêu Hà tiểu thiếu gia, cậu lo lắng tôi giới thiệu không đủ tốt sao? Tiêu Hà lập tức giả ngu cười. Hê hê, tôi có nói gì không? Tôi không nói gì cả. Lão đại, cô buông ra được không? Trên mặt anh ta hiện lên chút đau khổ. Rõ ràng là bị Mary nắm chặt. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Động động vai. Còn nữa, đừng gọi tôi là thiếu gia. Tôi không phải loại thiếu gia gì. Và tôi với Tiêu gia đâu có liên quan gì. Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy. Anh ta vừa nói vừa giải thích, rõ ràng là đang nói về Tiêu gia ở thành phố chính, nhưng hiển nhiên giữa ông và Tiêu gia cũng có không ít mối quan hệ, nếu không sẽ không phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hai người Bạch Hiển nhìn nhau, đã có chút thông tin. Mary lừa một cái, vâng, vâng, cậu là đại thiếu gia, tôi cũng không quản được, được rồi, hai cậu, dẫn hai người Đường Ninh đi, đến Mộng Khu dẫn họ nhận diện một chút. Tiêu Hà vung hai ngón tay bên cạnh đầu, động tác rất phong độ, nhưng tiếc là mũ của anh ta quá lớn, che hết biểu cảm, chỉ có thể để người bên cạnh tự tưởng tượng. Mary lại quay đầu nói với hai người Đường Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cậu không có đào tạo chính thức, không quen với quy trình trong đội, phải nhớ hỏi nhiều, họ rất nhiệt tình, chỉ là có chút vấn đề về tư duy, các cậu phải thông cảm, dù sao có rất nhiều người đã chết não, không thể mong họ nói chuyện mà suy nghĩ kỹ. Rất nhiều người đã nghe thấy, họ thở dài, Bạch Hiền suýt nữa thì cười thành tiếng, nhưng cũng hiểu lời của Mary, cuộc sống ở đội 5 chắc chắn không dễ dàng, nếu không thì sao lại thiếu trí thông minh, chứ. Mary không ở lại đây lâu, mà đi về phía buồng lái của tàu vũ trụ, có vẻ như đang tìm các đội trưởng khác. Hai người Bạch Hiền nhìn nhau một cái rồi quyết định hỏi hai người Tiêu Hà, dù sao bây giờ vẫn còn thời gian. Cách chương.